Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 47, tinh thần quyết đấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo Hách giống như không thèm để ý vỗ vỗ trên người vụn cỏ, trong lòng cũng đã lật lên sóng biển ngập trời, thật quỷ dị, thật cường hãn đấu khí. Áo Hách thân là người trong cuộc, rõ ràng nhất tại hai kiếm tương giao thời điểm, cảm thụ của mình. Một cổ quỷ dị khí kình, theo hai kiếm chạm nhau chỗ, nhanh chóng xâm đi qua, trọng trọng đụng vào bộ ngực mình phía trên. Nếu không phải là cô lấy mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu, để chính mình như là phản xạ có điều kiện đem đấu khí bắn ra, chỉ sợ cũng cái này một đòn là có thể để chính mình chịu bên trên thương thế không nhẹ. Khi xưa thí thần kiếm giống như tại cái thanh kia thông thường trọng kiếm trước mặt không có đưa đến mảy may trợ lực tác dụng, mặc cho cái kia cỗ kình khí mạnh mẽ đâm tới. Áo Hách cùng bổ phong kiếm, ở chung được nhiều hơn 10 năm, đối với nó kiên cố lực là không có chút nào hoài nghi, thế nhưng là, hôm nay lại xuất hiện bực này chuyện quỷ dị, cái này khiến hắn tại đối với bổ phong kiếm sinh ra hoài nghi, đồng thời, cũng đối Lưu Phong vậy, càng lộ ra quỷ dị đấu khí sinh ra kiêng kỵ rất lớn. Vung vẩy trong tay bổ gió, Áo Hách đem đáy lòng kinh hãi, chậm rãi đè xuống, lần nữa hồi phục trước chiến đấu trạng thái tinh thần. Nhìn ngang nơi xa đứng chắp tay bình thường thanh niên, cười nói. Hảo thực lực. Có tư cách cuồng vọng như thế, Lưu Phong xa xa khẽ gật đầu, đã nhận lấy vị này danh chấn. Mặt trời không lặn, tinh thần cường giả khích lệ, tay phải kiếm sắt, hơi hơi dương lên, làm tiếp tục chiến đấu chi thế. Áo Hách thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to. Hảo, hảo tiểu tử, có đảm lược, có quyết đoán, có thực lực. Liên tiếp ba cái, có, chữ, trong đó thưởng thức vị cực nồng, xem ra trong lòng hắn. Đã đem Lưu Phong nhìn trở thành cùng một cái cấp độ người. Dần dần ngừng phía dưới tiếng cười, hai tay lần nữa nắm lấy bổ phong kiếm, nguyên bản có chút suy kiệt khí thế, đột nhiên tăng mạnh, lại mơ hồ thành thực chất hình dạng, đem chung quanh mười mấy thước bãi cỏ, cuốn phải mạn thiên phi vũ. Chỉ cần vừa đến được cửu giai tinh thần chi cảnh, đấu khí chi sắc, liền sẽ phản cổ, biến thành chính mình bản mệnh đấu khí chi sắc. Mà Áo Hách, đấu khí màu xanh, cho thấy nó thuộc tính, đại biểu tốc độ. Gió, Lưu Phong híp lại mắt đen, nhìn xem khí thế càng lớn lúc trước Áo Hách, trong lòng mặc dù kinh, cũng không có sợ hãi, ngược lại có loại nhao nhao muốn thử xúc động. Hít sâu một hơi, đem trong lòng cái kia cỗ bạo loạn chiến ý đè xuống. Cường giả quyết chiến, ở chỗ một cái chớp mắt, bất luận cái gì không ích cảm xúc vào lúc này, đều hẳn là đem tạm thời vứt bỏ. Đánh đi! Quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên, vang vọng đại thảo nguyên. Nhìn xem Lưu Phong mắt đen chỗ sâu, cái kia xóa như muốn bốc cháy lên chiến ý, Áo Hách hưng phấn hở ra miệng, lộ ra một cỗ hiếu chiến nụ cười. Chân phải trên mặt đất đột nhiên mượn lực một cái, người đã trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một cái cự kiếm, đột ngột xuất hiện tại Lưu Phong bên cạnh thân, hướng về chỗ cổ hung hăng gọt đi. Lưu Phong khóe miệng vén lên. Chân phải nhẹ nhàng hướng phía sau rời một cái. Lưỡi kiếm sắc bén kẹp lấy mãnh liệt đấu khí, từ Lưu Phong cần cổ vót ngang mà qua, mang theo một tiểu cướp sợi tóc màu đen. Kiếm sắt uyển giống như rắn độc quấn về cái kia nắm chặt cự kiếm thô giáp đại thủ, tấp dài hơn kiếm cương, phóng thích ra hơi hơi hàn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong cũng không biết được sáo lộ kiếm pháp, nhưng mà hắn trên địa cầu nhớ một câu nói, thiên hạ võ công. Duy khoái bất phá. Tốc độ, đây cũng là Lưu Phong theo đuổi độc hữu kiếm pháp. Đã sớm cảm nhận được cái thanh kia thiết kiếm bình thường phía trên bổ sung trong suốt kiếm cương, trong đó cái kia ẩn hàm không hiểu sức mạnh, Áo Hách không dám khinh thường chút nào, trong tay bổ gió chém ngang, trong miệng quát to một tiếng. Đấu khí bạo kích, tinh thần cường giả mới có thể sử dụng cường hãn chiêu số, có thể trong nháy mắt tăng phúc 30, đấu khí. Bổ phong kiếm bên trên đấu khí lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lại trước người chỗ hư không vạch ra một đạo thanh sắc dấu vết, lại trùng điệp chạm tại cái kia nhìn như yếu ớt kiếm sắt phía trên. Một phe là vũ khí truyền kỳ, thí thần bổ phong kiếm. Một phe là trong cửa hàng khắp nơi có thể thấy được thiết kiếm bình thường. Trời và đất chênh lệch, nếu là ở bình thường, Áo Hách tuyệt đối có lòng tin đem 100 chi chi dạng này kiếm sắt, chém thành mảnh vụn. Thế nhưng là... bây giờ, trong lòng lại mơ hồ bốc lên một cái ý niệm. Kiếm sắt sẽ không đánh gãy, phải cẩn thận nó phản kích. Ý niệm có chút hoang đường, nhưng mà áo hách vững vàng tin tưởng. Cự kiếm kẹp lấy lực lượng khổng lồ, đem kiếm sắt đè ra một cái tuyệt đối kinh tâm động phách đường cong, thế nhưng là tại một khắc cuối cùng, bị vững chắc ổn ở cái kia sắp lâm thể chỗ. Chiều này ngăn cản, Lưu Phong đang cùng Tô Phỉ thời điểm chiến đấu, từng dùng qua, bất quá bây giờ, tựa hồ càng thêm hoàn mỹ hơn cùng mượt mà một chút. Kiếm sắt sau đó Lưu Phong mỉm cười hướng áo hách chớp chớp mắt. Tiếp đó tại áo hách kinh ngạc trong ánh mắt, chân phải nhẹ nhàng động, một cước này, tựa như linh dương móc rừng, ưng kích trường không, không có chút nào xáo lộ có thể tìm ra, mà cái này vốn là cũng là Lưu Phong ý lên chi tác. Một cước này, tàn nhẫn mà chính xác khắc ở hắn trên ngực. Phanh, một hồi nhục thể tiếp xúc trầm đục, lại là hai bóng người, nhanh chóng từ một khối phân ra. Lưu Phong nhìn mình trước ngực vỡ tan quần áo, trong lòng đối với áo hách phản ứng nhanh, quả thực tán thưởng không thôi. Chính mình một cước kia, là tốc độ gì, chính mình quá là rõ ràng nhất, thế nhưng là không chút khách khi nói, vừa rồi một cước kia, là tự mình tới đến dị thế giới, đã phải thoải mái nhất một cước, nếu bây giờ lại kêu mình tới một lần mà nói, có khả năng rất lớn đá không ra. Mà áo hách tại vũ khí bị chính mình chống chọi thời điểm, còn có thể ngăn cơn sóng dữ, phân ra một tia tâm thần, hung hăng chuyển động bổ phong kiếm đối với chính mình tạo thành uy hiếp, ép buộc chính mình thu hồi trên đùi một nửa sức mạnh. Thân thủ tốt, xa xa áo hách vỗ ngực một cái phía trên dấu giày, trong lòng có chút hưng phấn cùng vị đắng. Hưng phấn bản thân có thể gặp phải như thế một cái đối thủ tốt, mà vị đắng chính là, đánh nửa ngày, mặc dù ai cũng không có chiếm thượng phong. Thế nhưng là chính mình tựa hồ cũng nên chật vật một chút a. Lưu Phong thế nào miệng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm áo hách. Ý tứ rõ ràng, tái chiến, nhìn xem Lưu Phong trong mắt không chút nào che giấu chiên ý, áo hách trong lòng cũng là nóng bỏng không thôi, đã bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm không có tận hứng như vậy, chính mình vốn cũng không phải là yêu thích hòa bình người, thể nội chảy huyết dịch, ở trong đó cất giấu hiếu chiến yêu thích. Trong mắt tinh quang bạo xạ. Hét lớn một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến, phong khởi vân động, vạn vật yên tĩnh. Hai người khí thế khổng lồ, lại một lần nữa ở trên đại thảo nguyên đột nhiên dâng lên. Nhấc lên vạn trượng trên bầu trời ung lười đám mây. Cách nhau cái gì khoảng cách xa, tại hai người trong mắt lại là chớp mắt liền đến. Trên đại thảo nguyên, song kiếm đụng minh thanh âm, không ngừng vang lên. Hai bóng người, ngẫu nhiên thoáng hiện. Lẫn nhau cuồng mãnh công kích tới. Mềm mại bãi cỏ tầng, bị hai người nhấc lên đi vô số tầng, thẳng đến lộ ra, cái kia giấu ở sâu ở dưới màu nâu tầng đất. Hai người lần nữa giao kích cùng một chỗ, lại nhanh chóng tách ra, riêng phần mình bắn ra mấy chục mét xa, ẩn ẩn đề phòng. Hai người toàn thân đã rách mướp, có vẻ hơi chật vật, thế nhưng là trên mặt biểu lộ lại không một tia đổi phế, chỉ có hưng phấn cùng đối với chiến đấu cuồng nhiệt. Cách chương.